Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 82 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Bí mật của Hậu Nhai. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết bị phu tử phạt vào Hậu Nhai, có nghĩa là cái vách đá phía sau núi. Thì nơi này từng nhốt tiểu sư thúc, nhưng mà có vẻ như là một chỗ rèn luyện thì đúng hơn. Ninh Khuyết bị nhốt ở đây á, đến khi nào mà hắn ngộ ra được cái thứ gì đó thì mới có thể ra ngoài. Mà cái thứ gì đó này thì phu tử cũng nói mập mờ, mà hắn cũng hiểu mập mờ, cũng không biết là cái gì nữa. Nhưng mà đại khái ở nơi đây sẽ giúp cho tu vi của Ninh Khuyết tăng lên. Đoạn cuối tập trước, hắn mạnh mẽ xông ra thì bị thiên địa nguyên khí cuồng bạo đập ngược trở lại cho hộc máu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà hắn mạnh mẽ xông ra rồi bị đập ngược cho hộc máu, thì hắn kêu Tăng Tăng không được đi vào trong đây, nếu mà vào trong đây là bị nhốt chung, nên hắn gọi để Tăng Tăng ở ngoài đó. Rồi còn hắn lúc này ở trong thì bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, điều chỉnh lại khí thức, chờ đến khi cái thức hải đang chấn động dữ dội bình lặng lại rồi, Ninh Khuyết mới đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa hang, đưa tay nhấn nhẹ vào không trung. Lòng bàn tay hắn lập tức cảm nhận được một sự trì trệ. Xúc giác đó không giống như là nước, mà giống như là một túi da đủ đầy nước vậy, mềm mại nhưng lại kiên cố không thể phá vỡ. Tại sao khi đi vào lại không cảm nhận được sự hiện diện của cấm chế vậy chứ? Hắn nhìn cửa hang, suy nghĩ về sự thường diệu của cấm chế nơi này, thầm nghĩ hèn chi các sư huynh sư tỷ ban ngày lại có phản ứng kinh ngạc như vậy. Nếu muốn phá quan đi ra, e rằng thực sự không phải chuyện ngày một ngày hai. Xác định đây nhất định là một quá trình lâu dài và buồn tẻ, tâm tình hắn dần bình tĩnh lại, chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Trầm mặc một lát, hắn nhìn Tang Tang cười nói: Bất kể thế nào cũng phải ăn cơm đã, bằng không chưa kịp già chết đã chết đói rồi. Đi xem thử trong nhà cỏ đó có gì ăn không vậy. Hắn vốn định dùng câu nói đùa để Tang Tang bớt lo lắng, nhưng mà lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc ảm đạm, nụ cười gượng gạo, trước ngực còn dính vết máu nữa, làm sao Tang Tang có thể thoải mái cho được. Trong nhà có gạo, cải dầu và thịt, không biết chuẩn bị từ bao giờ. Lúc trước ta đã nấu cơm rồi, chỉ là nước ở trong chum nhiều nhất cũng chỉ dùng được 10 ngày, không biết phải đi đâu lấy nước nữa. Tàng Tàng báo cáo lại tình hình hiện tại, sau đó đi về phía nhà cỏ chuẩn bị cơm tối. Vách núi tĩnh lặng, không một tiếng động, trời đêm đầy sao lấp lánh, thấp thoáng có thể thấy mây trôi dưới vực sâu. Nơi này dường như không còn là nhân gian, sự cô độc và lạnh lẽo khiến lòng người có chút buốt giá. Ninh Khuyết tựa vào vách đá nơi cửa động, nhìn cảnh đêm trước mắt, cảm xúc có chút xuống dốc. Tuy biết rõ lão sư cầm tù mình ở đây nhất định là có thâm ý, nhưng mà hắn vẫn không tránh khỏi phẫn uất và không cam lòng. Hắn nghĩ mình vốn không làm gì sai, vì sao phải bị nhốt ở cái nơi quỷ quái giống như Tư Quá Nhai này. Phía trước bên phải truyền đến tiếng nước, hắn nhìn qua thấy Tàng Tàng đang ngồi xổm bên mép vực rửa rau. Trong mắt cô nương này đại khái không có phong cảnh vách đá gì cả, cũng chẳng có khái niệm thiên địa bao la hay con người nhỏ bé. Rửa rau xong, nàng tự nhiên hắt chậu nước lẫn bùn đất trực tiếp xuống vực sâu. Xem thường vách đá hiểm trở đáng sợ như vậy, cứ như vậy ung dung rửa rau bên mép vực, có lẽ cũng chỉ có Tang Tang mới làm được thôi. Không biết lớp mây trắng tinh khôi dưới vực khi bị một chậu nước rửa rau dội xuống sẽ có cảm giác gì? Liệu có giống như là bị những dòng thác trong vắt xối qua hay không? Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn bóng lưng Tang Tang, thầm nghĩ may mà ở đây mình không nghe thấy mấy bài sơn ca nhảm nhí, cũng không cần lo lắng nàng sẽ hát nước trúng người mình. Thức ăn đã làm xong, nguyên liệu tuy đơn giản nhưng mùi thơm vẫn theo gió núi truyền vào trong động. Ninh Khuyết đã dùng đá vạch một đường sâu ở cửa hang. Lúc Tang Tang nấu cơm, hắn đã dùng lòng bàn tay cảm nhận nhiều lần, cuối cùng xác định được phạm vi kích hoạt cấm chế. Tang Tang múc một cái bát cơm đầy thức ăn nóng hổi đặt xuống đất bên ngoài cửa động, sau đó cầm một cái thanh củi, theo chỉ dẫn của Ninh Khuyết cẩn thận đẩy bát cơm qua vạch kẽ đó. Cấm chế này quả nhiên là không quản được chết mà, bằng không ta chẳng phải sẽ bị chết đói hay sao chứ? Ninh Khuyết bưng bát cơm đầy thịt muối và cải thìa, vui vẻ nói. Hai người bưng bát cơm nóng hổi, ngồi dưới đất đối diện nhau mà ăn cơm, giống như là thường ngày ở lão Bút Trai vậy. Chỉ có điều, bình thường họ cách nhau một cái bàn, còn giữa cách nhau một đường kẽ. Đường kẽ kia rất ngắn, nhưng lại ngăn cách hang động và bình nhai thành hai thế giới. Ninh Khuyết ở bên trong, Tang Tang ở bên ngoài, nhưng may mắn là vẫn được ở bên nhau. Vách núi này nằm phía tây, địa thế cực cao, không có trận pháp của thư viện che chắn, cũng không có rừng cây bao quanh, nên gió núi cực kỳ mạnh. Nhất là về đêm, gió lạnh gào thét, nhai bình nhanh chóng trở nên lạnh buốt. Là chú thích nha, nhai bình có nghĩa là lát đại khái hiểu là cái bức tường của cái vách núi đó. Tiếp tục. Bát cơm của Ninh Khuyết vẫn còn hơi nóng, nhưng mà bát của Tang Tang thì đã lạnh ngắt rồi. Nàng vô thức co người lại, muốn xích lại gần Ninh Khuyết, nhưng mà không dám vượt qua đường kẻ kia. Nhìn bộ dạng co rúm sợ lạnh của con bé, Ninh Khuyết lại nghĩ đến những chuyện trước đây. Tâm tình và ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo theo nhiệt độ của nhai bình. Hắn nghĩ Tang Tang từ nhỏ đã có chứng hư hàn, làm sao mà chịu nổi sự dày vò này đây? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vừa mới nguôi ngoai cơn giận với phu tử thì lại bùng lên, lẩm bẩm mắng vài câu. Ngay lúc hắn đang định tìm cách lừa Tang Tang xuống núi, thì từ con đường đá phía dưới bỗng truyền đến tiếng bước chân. Tuy mới bị cầm tù chưa đầy nửa ngày, nhưng mà lúc này nghe thấy tiếng bước chân, Đinh Khuyết không khỏi vui mừng, hỏi lớn. Vị sư huynh nào tốt bụng đến thăm ta vậy? Đột nhiên hắn có chút thấu hiểu tâm tình của con khỉ bị đè ở dưới chân núi năm nào kia. Trong bóng đêm, đại sư huynh chắp tay sau lưng, vị sư huynh gánh một cái đôi quan gánh bước lên bình nhai. Đại sư huynh đi đứng nhẹ nhàng, còn gánh đồ của vị sư huynh thì nặng trĩu, tựa như đang gánh hai ngọn núi nhỏ vậy. Đến khi vị sư huynh bỏ đồ trong gánh ra, mới thấy thật phong phú, có nước, gạo, thức ăn, củi, thịt, rượu, sách, quân cờ, đàn. Thậm chí còn có hai con gà mái nữa. Tang Tang xách hai con gà mái hớn hở đi về phía nhà cỏ, thầm nghĩ có thể nấu canh gà cho thiếu gia rồi. Lúc trước hắn nôn nhiều máu như vậy, nhất định phải bồi bổ. Ninh Khuyết nhìn con gà mái bị nàng xách ngược đang kêu cục tác, cảm khái mà nói. Sư huynh thực là đại thủ bút mà, đường núi dốc như vậy, không biết huynh gánh lên bằng cách nào vậy? Mà sao phải mang nhiều đồ vậy chứ? Xem bộ dạng huynh là thực sự muốn ta ở trong động này vài năm hả? Dù nhị sư huynh là chí cường giả thế gian, nhưng mà dù sao cũng chẳng phải là phu phen chuyên nghiệp, gánh đồ đi một quãng đường dài cũng có chút vất vả. Huynh ấy không trả lời câu cảm khái của Ninh Khuyết, mà lấy khăn tay từ trong tay áo ra, cẩn thận lau mồ hôi trên cổ, sau đó chỉnh lại chiếc cao quan hơi lệch trên đầu, lúc này mới nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc mà nói. Sư đệ nè, đệ nên tỉnh táo một chút, chuyện này tuyệt đối không phải 10 ngày nửa tháng là xong được đâu. Ninh Khuyết thầm nghĩ nhị sư huynh thực không phải là một người thăm nuôi đủ tư cách mà, ngay cả một câu an ủi cũng chẳng biết nói nữa. Trên bình nhai đốt lên đống lửa, Tang Tang khoác thêm một cái chiếc áo da hươu, ngồi bên cạnh ngủ gật. Chiếc áo này do Dư Liêm sư tỷ gửi tới, kích cỡ rất vừa vặn. Ánh lửa chiếu sáng chiếc áo cũ trên người đại sư huynh giống như là một chiếc đèn lồng rách nát, lại phản chiếu lên chiếc cao quan trên đầu của nhị sư huynh, trông giống như là một ngọn núi cô độc mọc lên giữa trời. Ninh Khuyết ngồi trong động, nhìn thấy cảnh này nhịn không được mà bật cười, chỉ vào chiếc mũ của nhị sư huynh, nói. Nhìn huynh đó, thật sự giống như là một thanh củi vậy đó. Nhị sư huynh mới hỏi. Có gì đáng cười chứ? Vì sao đáng cười hả? Ta không nói cho huynh biết đâu. Nhị sư huynh à, thực ra mọi người đều thấy chiếc mũ cao này của huynh buồn cười lắm đó. Chẳng qua họ sợ huynh nổi giận nên không ai dám nói mà thôi. Ninh Khuyết cười nói. Vị sư huynh hơi nhíu mày, không vui nói. Chớ có nói bậy, nếu nói gì sợ ta giận mà không dám nói, vậy vì sao lúc này tiểu sư đệ lại dám nói vậy? Ninh Khuyết chỉ vào đường kẻ trước mặt, cười lớn. Bởi vì hiện giờ ta không ra khỏi động được, mà huynh cũng chẳng vào được. Ta nghĩ mãi mới thấy được một điểm tốt như vậy, sao có thể không tận dụng chứ? Đại sư huynh nhìn hai người cười đùa, không nói gì, thầm nghĩ Quân Mạch gặp được tiểu sư đệ như vậy, sau này đại khái cũng không còn khô khan như vậy nữa. Đống lửa phát ra tiếng nổ lớp bớp nhỏ. Vị sư huynh pha xong trà, rót ra bốn chén. Chén thứ nhất cung kính dâng cho đại sư huynh, chén thứ hai đặt cạnh Tang Tang, sau đó ngón trỏ khẽ búng, đưa chén trà thứ ba bay vào trong động. Chén trà đen nhánh rơi xuống trước mặt của Ninh Khuyết, xoay nhẹ ba vòng rồi đứng yên, không một giọt trà nào bị bắn ra ngoài. Vị sư huynh coi trọng lễ nghi quy củ nhất, thứ tự dâng trà tự nhiên cũng có sự sắp xếp. Trước hết phụng dưỡng bậc trưởng bối hoặc tiền bối, sau đó ban thưởng cho kẻ dưới. còn chén thứ ba đưa cho Ninh Khuyết, trước là vì nể Trịnh Hắn đang bị cầm tù. Ninh Khuyết nói lời cảm ơn, bưng chén trà lên đưa đến mũi, nhẹ nhàng hít hà. Chưa uống ngay mà bỗng thấp giọng hỏi. Nếu thực sự không ra được, thì lại thực sự không ra được sao? Hai chữ không ra được này, cái trước nói về năng lực, cái sau nói về sự thực, hợp lại chính là nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng Ninh Khuyết lúc này. Phù tử phạt hắn vào hậu sơn bế quan, quả thực là khiến hắn uể oải, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nhưng hắn luôn nghĩ rằng, nếu thực sự đến bước đường cùng, thư viện vẫn sẽ thả hắn ra thôi. Tổng không thể trợn mắt nhìn hắn ở trong động từ khi tóc xanh đến lúc bạc đầu rồi già chết được. Thế nhưng mới chưa đầy một ngày, ngồi ở trong động đá giữa mây mà ngẫm nghĩ, hắn càng lúc càng cảm thấy phán đoán của mình không hề đáng tin. Có lẽ hang động này thực sự là một vực sâu không thấy đấy. Nghe câu hỏi quán, hai người bên đống lửa lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, nhị sư huynh lắc đầu, còn đại sư huynh thì khẽ thở dài ra một hơi. Gió núi gào thét thổi tới, đống lửa trên bình nhai lay động rồi dần yếu đi. Ninh Khuyết bưng chén trà nóng nhìn ánh lửa, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Hắn thoáng hối hận vì lúc trước đã cứ như vậy đi theo phu tử lên hậu sơn mà không dắt Tang Tang bỏ trốn. Sự lạnh lẽo và nỗi sợ bị giam cầm cả đời khiến cơn phẫn nộ tích tụ suốt nửa ngày qua bùng phát. Hắn hét lớn. Ngày đầu tiên gặp học trò của mình mà đã nhốt người ta vào trong hang núi như vậy rồi, định nhốt cả đời hay sao chứ? Đây là cái đạo lý gì chứ? Ta đâu có làm sai đâu, cũng không vi phạm diễm quy. Ông ấy dựa vào cái gì mà làm vậy chứ? Ông ấy tưởng mình là ai chứ? Hoàng đế hay là phủ doãn Trường An đây? Không phải nói đường luật là trên hết hay sao chứ? Ông ta tự ý lập ngục giam cầm người vô tội, có tính là vi phạm đường luật không chứ? Ta muốn đi kiện, ta muốn ra ngoài kiện ông ấy một trận. Hai vị sư huynh bên đống lửa biết hắn chỉ đang phát tiết nên không ai lên tiếng. Ninh Khuyết dần bình tĩnh lại, cười khổ tự giễu. Hắn hiểu phụ tử tuy không phải là hoàng đế, nhưng mà địa vị còn tôn quý hơn hoàng đế bội phần. Lời nói của người còn có hiệu lực hơn cả đường luật nữa. Ánh lửa chiếu sáng cửa động, đại sư huynh nhìn thấy những vết máu lấm tấm trên vạt áo trước của hắn, biết hắn quả nhiên đúng như mọi người dự đoán, vừa vào động đã tìm cách thoát ra. Huynh ấy mới khuyên nhủ. Bế quan trong hang đó không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Năm xưa tiểu sư thúc cũng phải mất 3 năm mới nghĩ thông suốt được, đệ cần phải có chút kiên nhẫn đó. Từ 3 ngày ở nhà cỏ, Đinh Khuyết đã biết tiểu sư thúc từng bị cầm tù ở đây. Nhưng mà đến lúc này hắn mới biết, ngay cả bậc chí cường giả như tiểu sư thúc cũng phải mất ròng rã 3 năm mới thoát ra được. Toàn thân hắn bất giác trở nên lạnh lẽo hơn. Dù tự tin đến mấy, hắn cũng không dám mơ màng so bị với tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc mất 3 năm, vậy hắn sẽ mất bao lâu? 10 năm hay cả đời đây? Hắn mới trầm giọng nói. Nếu không ra được thì sao đi? Giam cầm ta ở đây cả đời chẳng có ý nghĩa gì với bất kỳ ai cả. Chờ đến lúc già nua, tóc bạc mới nhận ra mọi chuyện đều vô nghĩa. Đó mới là điều vô nghĩa nhất đó. Tiểu sư thúc năm đó đã từng nói, vận mệnh vốn là một kẻ rất tàn khốc. Trước khi xác định để có đủ sức gánh vác sứ mệnh hay không, nó sẽ tìm mọi cách bẻ gãy từng khúc xương, chứt bỏ từng miếng thịt của đệ, bắt đệ phải chịu đựng những thống khổ cực hạn nhất thế gian. Có như vậy, ý chí và tâm tính của đệ mới đủ cường hãn để trở thành người được vận mệnh lựa chọn. Chỉ có tuyệt cảnh thực sự mới có thể kích phát dũng khí thực sự. Vì vậy hang động này đối với đệ mà nói phải là một tử địa. Chỉ có như vậy đệ mới có thể nghĩ thông suốt chuyện đó được, thực sự làm được việc dối trời lừa đất. Lúc trước khi đệ và Long Khánh lên núi, ta đã từng thấy qua tâm tính và ý chí của đệ rồi. Ta biết đệ có tiềm chất, có khả năng, nên chuyện này dù có vẻ vô nghĩa đối với người khác, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với đệ. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn sư huynh bên đống lửa, ngẫm nghĩ về 4 chữ dối trời lừa đất, lại liên tưởng đến việc tiểu sư thúc bị giam 3 năm. Cuối cùng hắn đã xác nhận được suy đoán trong lòng. Phu tử bắt hắn bế quan quả nhiên có liên quan đến việc nhập ma. Nhưng vì sao năm xưa tiểu sư thúc luyện hạo nhiên kiếm lại bị nhập ma? Vì sao phu tử lại nhốt người vào hang đá? Ninh Khuyết bỗng rất muốn biết câu chuyện năm xưa, bởi dường như hắn đang đi lại con đường của tiểu sư thúc. Hắn cần phải học tập, tham khảo và suy ngẫm từ đó. Đại sư huynh nhìn Tang Tang đang ôm gối ngủ say bên đống lửa, do dự một chút rồi mỉm cười, chậm rãi nói. Ta nói chuyện hơi chậm, cứ để quân mạch nói tiếp đi. Vị sư huynh mới nói. Tất cả chúng ta đều đã đến vách núi này, nhưng mà chưa ai từng vào hang động này cả. Thư viện bao nhiêu năm qua, chỉ có tiểu sư thúc là từng bị lão sư nhốt ở đây suốt 3 năm thôi. Huynh ấy nhìn Ninh Khuyết trong động, nói tiếp. Sư đệ, lúc trước đệ đã xem qua hạo nhiên kiếm sơ thám rồi. Ở cựu thư lâu, sau đó ở bên hậu kính, ta cũng từng truyền cho đệ hạo nhiên khí nữa. Hiện giờ đệ đã kế thừa di vật của tiểu sư thúc trong ma tông sơn môn, học được hạo nhiên khí, tự nhiên sẽ hiểu hạo nhiên kiếm và hạo nhiên khí là 2 thứ hoàn toàn khác nhau. Chuyện đã đến nước này, Ninh Khuyết không còn giấu giếm việc mình nhập ma nữa, nhất là trước mặt hai vị sư huynh. Hắn trầm mặt một lát rồi nói: Hạo nhiên khí là nạp thiên địa khí tức vào trong cơ thể. Theo lý của Hạo Thiên Đạo Giáo, tu luyện hạo nhiên khí chính là nhập ma rồi. Rõ ràng hai người bên đống lửa từ lâu đã biết chuyện này, trên mặt không hề có chút kinh ngạc nào. Vị sư huynh nhớ lại chuyện cũ, tán thán: Hạo nhiên kiếm vốn là kiếm pháp do các bậc tiền bối của thư viện sáng tạo ra. Tu luyện đến cảnh giới tinh diệu, kiếm khí lạnh lẽo có thể phá tan mây mù chín tầng trời. Dù so với đại hạ kiếm pháp của Liễu Bạch cũng không hề kém cạnh. Năm xưa tiểu sư thúc thiên tài tuyệt thế, dễ dàng luyện hạo nhiên kiếm đến cảnh giới cực hạn như vậy. Nhưng người không hề tự mãn, mà từ hạo nhiên kiếm ý lĩnh ngộ ra hạo nhiên khí, khi đó tiểu sư thúc mới có 16 tuổi thôi. Ninh Khuyết vốn đã quen với việc hậu sơn thư viện toàn là thiên tài, huống hồ tiểu sư thúc lại là thần tượng của nhị sư huynh. Bản thân hắn cũng từng cảm nhận được kiếm ý vô thượng của tiểu sư thúc trên hoang nguyên. Vì vậy nghe nói năm 16 tuổi, tiểu sư thúc đã đạt đến cảnh giới tương đương với đệ nhất cường giả thế gian Liễu Bạch hiện nay. Hắn cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là khi nghĩ đến hạo nhiên khí chính là do tiểu sư thúc sáng tạo ra, tâm thần hắn vẫn không khỏi dao động. Hiện giờ đệ và ta đều biết, bản chất của hạo nhiên khí xung đột với lý niệm của Hạo Thiên Đạo Giáo. Nói cách khác, đó chính là công pháp ma tông. Vì vậy khi lão sư phát hiện ra, đã trực tiếp nhốt tiểu sư thúc vào hang động này. Nghe nói lúc đó lão sư cũng nói với tiểu sư thúc một câu. Ninh Khuyết mới hỏi: Câu gì? Chừng nào đệ nghĩ thông suốt rồi thì hãy ra ngoài. Ninh Khuyết im lặng. Nhị sư huynh mới tiếp tục: Tiểu sư thúc đã mất ròng rã 3 năm mới nghĩ thông suốt được một chuyện. Người bước ra khỏi hang đá, cưỡi con lừa đen rời thư viện vào thành Trường An, từ đó nhập thế. Dùng một thanh kiếm sắc mỏng giết sạch cường giả thế gian, rồi đơn thương độc mã tiến vào hoang nguyên tiêu diệt ma tông. Trong vô số trận chiến đó, hạo nhiên kiếm của tiểu sư thúc tung hoành vô địch, không hề bị Hạo Thiên Đạo Giáo hay Phật Tông hoài nghi, bởi vì tiểu sư thúc đã nghĩ thông suốt được chuyện đó trong hang đá. Vị sư huynh nhìn Ninh Khuyết mà nói. Ninh Khuyết cũng đang cố gắng nghĩ thông suốt chuyện đó. Vị sư huynh trầm mặc một lát rồi kể tiếp: Sau khi tiểu sư thúc một mình diệt ma tông, vì một chuyện gì đó mà nản lòng thoái chí, người cưỡi lừa đen trở về thư viện, ở rừng kiếm phía trước sơn môn khổ tư một đêm, rồi vào hậu sơn đàm đạo cùng lão sư suốt 3 ngày, sau đó mới đến bên vách núi này dựng lên căn nhà cỏ ngay trước mặt của đệ này. Sau khi diệt ma tông, tiểu sư thúc được công nhận là đệ nhất cường giả thế gian. Không biết bao nhiêu thế ngoại cao nhân muốn đến khiêu chiến người. Năm đó hậu sơn thư viện chỉ có lão sư, sư thúc, sư huynh, ta và vài người đọc sách, chưa có đại trận dân thăm bức tri sứ, ai cũng có thể tới cửa khiêu chiến cả. So với những gì đệ gặp ở thành Trường An mấy ngày trước còn phiền phức hơn nhiều. Đại sư huynh mỉm cười nhớ lại những kiếm khí vật quang rực rỡ bên vách núi năm xưa. Sau đó nhị sư huynh nói tiếp: Tiểu sư thúc không hề thấy phiền chán gì cả. Người thanh tu và suy ngẫm trong nhà cỏ, hễ lúc nào thấy buồn bực thì lại có cường giả thực sự tìm đến để người thử kiếm. Vậy là người cứ như vậy một kiếm chém đi. Hiện giờ nghĩ lại, mấy năm nay tri thủ quan và huyền không tự trầm mặc như vậy, e là vì năm xưa đã có quá nhiều người chết dưới kiếm của tiểu sư thúc. Vị sư huynh quay đầu nhìn vách đá cách đó không xa, tưởng nhớ về những trận chiến năm xưa, cường giả đỉnh phong ngũ cảnh từ những nơi không thể biết đến, từng người một ngã xuống dưới kiếm của tiểu sư thúc, xác rơi xuống vực sâu thẳm, thậm chí chẳng ai nhớ nổi tên họ. Những người từ thế ngoại tìm đến vách núi này năm đó, dù biết rõ tiểu sư thúc vô địch thiên hạ nhưng vẫn nườm nượp kéo đến, đó đều là những cường giả thực sự đáng kính trọng, mang theo niềm kiêu hãnh bẩm sinh của người tu hành, chẳng giống chút nào với lũ đồ đệ hèn nhát sợ chết trong giới tu hành hiện nay. Vị sư huynh cũng rất kiêu ngạo, huynh ấy luôn muốn tiếp bước tiểu sư thúc, muốn tái hiện lại khung cảnh năm xưa trên vách núi, nơi mọi người vì tôn nghiêm và kiêu hãnh mà thiêu cháy sinh mệnh thành những đóa hoa rực rỡ. Đáng tiếc là những người năm đó đều đã chết cả rồi, giờ đây thế gian còn được mấy ai xứng đáng để huynh ấy rút kiếm chứ? Những kẻ thế ngoại đó, kẻ chết người bị thương rồi bỏ chạy, không còn ai dám đến thư viện khiêu chiến nữa. Vách núi dần trở lại bình yên. Sau đó một ngày, tiểu sư thúc bỗng nhiên rời khỏi nhà cỏ, từ đó không bao giờ trở lại nữa. Vị sư huynh kể câu chuyện về những năm tháng cũ này xong, Đình Khuyết trầm mặc rất lâu. Hắn đã nghe Diệp Hồng Ngư kể trên hoang nguyên rằng tiểu sư thúc cuối cùng bị thiên phạt mà chết. Có lẽ chính vì lý do đó mà phu tử đã lên Tây Lăng chém sạch hoa đạo trên núi. Hạo Thiên Đạo Giáo không muốn nhắc lại chuyện này, khiến danh tiếng của vị đệ nhất cường giả năm xưa dần bị mai một. Vì sao tiểu sư thúc lại bị thiên phạt? Có phải vì hạo nhiên khí không dung hợp được với hạo thiên, mà người lại là đệ nhất cường giả thế gian nên đã dẫn phát sự thịnh nộ của thần linh? Tiểu sư thúc đã suy ngẫm nhiều năm trong hang đá và nhà cỏ, cuối cùng vẫn đi vào con đường hủy diệt. Bản thân mình đứt mỏng tài hèn, dựa vào cái gì mà mong nghĩ thông suốt được chuyện này? Lão sư nhốt đệ ở đây chính là đối đãi với đệ như đối đãi với tiểu sư thúc năm xưa. Trong đó ẩn chứa kỳ vọng rất lớn. Nếu đệ ngay cả cửa ải đầu tiên này cũng không vượt qua được, sau này làm sao có thể hành tẩu thiên hạ? Đại sư huynh nhìn hắn mỉm cười. Tu vi cảnh giới của đệ hiện giờ kém xa tiểu sư thúc năm đó, nên tự nhiên chưa gặp vấn đề ngay lập tức rồi. Nhưng mà trời chưa mưa không có nghĩa là không cần mang ô theo khi ra ngoài. Hơn nữa chính vì cảnh giới của đệ còn thấp, nên việc giải quyết vấn đề lại càng dễ dàng hơn tiểu sư thúc năm xưa một chút đó. Vì vậy đừng nghĩ mình không bằng tiểu sư thúc, đệ vẫn còn hy vọng. Đinh Khuyết nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa động. Từ Hoang Nguyên trở về Trường An, hắn luôn tự hỏi làm thế nào để bản chất nhập ma của Hạo Nhiên Khí không bị phát hiện. Trong trận chiến với Quan Hải Tăng, hắn đã có vài thử nghiệm, nhưng đó chỉ là thủ pháp ngoài da, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Muốn giải quyết được tận gốc, hắn phải học được cách nói dối thật hoàn hảo, lừa gạt cả thế gian, thậm chí lừa gạt cả mảnh thiên địa này. Năm xưa tiểu sư thúc đã từng bế quan hai lần ở hang đá và nhà cỏ này. Lần đầu tiên, người mất 3 năm để giải quyết hoàn mỹ cái vấn đề làm sao để dùng Hạo Nhiên Khí hành tẩu thế gian. Nhưng mà khi người trở thành đệ nhất cường giả, không cần phải lừa dối thế nhân nữa, thì lại phải đối mặt với một cục diện còn phiền phức hơn. Vì vậy người lại bế quan khổ tư. Không biết đã suy ngẫm bao lâu, cuối cùng người phát hiện ra mình không thể tự lừa dối bản thân. Vậy là người phiêu nhiên xuống núi, rời khỏi thư viện để trực diện với vòm trời kia, rồi sau đó biến mất không dấu vết. Ninh Khuyết nhìn bầu trời đêm ngoài vách núi, nhìn những vì sao lấp lánh ở trên màn đêm thâm trầm. Ánh mắt hắn cố gắng xuyên qua những đốm sáng đó, chạm vào bức màn đen thẳm sâu nhất. Ngoại trừ Hạo Thiên Đạo Giáo, thế gian không ai dám có nửa điểm bất kính với thư viện. Thư viện mạnh mẽ, kiêu ngạo và ngang tàn như vậy, tiểu sư thúc lại là một huyền thoại của Hậu Sơn. Lão sư có thể thu nhận Đường Tiểu Đường, một cô gái ma tông. Điều đó cho thấy thư viện không quá khắt khe trong việc phân chia chính tà, ít nhất là không kỳ thị ma tông. Vậy lão sư năm đó cầm tù tiểu sư thúc và hôm nay cầm tù mình, rốt cuộc là đang cảnh giác điều gì? Hắn nhìn bầu trời bao la trong bóng tối, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là muốn che giấu khỏi ánh mắt của ngài sao? Nhưng ngài là thiên đạo, là thần nguyên, sao ngài lại có ánh mắt được chứ? Suy nghĩ của Ninh Khuyết có chút hỗn loạn và ngẩn ngơ. Đột nhiên hắn cảm thấy tim đập nhanh, nhận ra mình còn cách quá xa căn nguyên thực sự của thế giới này, căn bản chưa có tư cách để suy ngẫm về những điều đó. Mỗi khi hắn định nghĩ sâu hơn, những đốm sáng nhỏ trên bầu trời dường như đều đang bật cười nhạo báng. Hắn nhất định phải giải quyết vấn đề trước mắt cái đã. Đó là vấn đề làm sao để rời khỏi hang động này, vấn đề mà năm xưa tiểu sư thúc đã từng giải quyết một cách hoàn mỹ. Bây giờ đến lượt hắn. Trong bóng đêm ở thành Trường An, những người có tư cách hoặc cần thiết phải biết đều đã nhận được thông báo từ thư viện. Họ biết hai việc. Thứ nhất là phu tử đã kết thúc chuyến du ngoạn kéo dài 2 năm và trở về thư viện. Thứ hai là thập tam tiên sinh của thư viện tầng 2, Đình Khuyết, vâng lệnh phu tử bắt đầu bế quan tu hành. Đại học sĩ Văn Uyên Cát, Tăng Tĩnh, dù là quan nhất phẩm nhưng vốn không đủ tư cách nhận thông báo trực tiếp từ thư viện. Tuy nhiên vì ông vừa tìm lại được người con gái thất lạc nhiều năm, nên phủ học sĩ, ngoài hoàng cung ra, chính là nơi đầu tiên biết được hai tin này. Bế quan tu hành, vậy phải mất bao lâu đây? Tăng Tĩnh đại học sĩ nhíu mày hỏi. Lâm Công Công lắc đầu, do dự nói. 1 tháng, 2 tháng, cái này ai mà nói trước được chứ. Khái niệm thời gian của những kỳ nhân ở tầng 2 thư viện có lẽ không giống chúng ta rồi. Tăng Tĩnh thắc mắc. Theo đường luật và quy củ ở trong cung, chuyện của thư viện xưa nay là do lễ bộ quản lý, nhất là tầng 2 thư viện, ngoại trừ trong cung và quân bộ không ai được biết. Vì sao bệ hạ lại sai công công đặc biệt đến báo cho bổn quan vậy chứ? Lâm Công Công cười khổ. Còn chẳng phải vị tiểu thư mới trở về quý phủ sao chứ? Nghe nói viện trưởng đích thân lên tiếng mời nàng chăm sóc thập tam tiên sinh. Thập tam tiên sinh bế quan, e là tiểu thư nhà ngài cũng phải ở đó bầu bạn rồi. Ngài đừng hỏi ta bao giờ nàng về, ta thực sự là không biết. Nghe lời này, phu nhân của Tằng Tĩnh nhất thời luống cuống cả lên. Trước khi rời khỏi hang động, hai vị sư huynh còn dặn dò Ninh Khuyết vài câu. Hắn biết lão sư và thư viện sẽ không cứ như vậy bỏ mặc mình tự sinh tự diệt, lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn tìm một góc khuất gió trong động, trải chăn đệm rồi đánh một giấc thật say. Khi tỉnh dậy, hắn mở mắt ra thấy sắc trời vẫn còn mờ tối. Đi đến cửa động nhìn ra ngoài, hắn thấy trời không mưa gió, biển mây dưới vách núi bao phủ lấy thành Trường An đằng xa dưới ánh bình minh. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Lúc này hắn mới sực nhớ ra vách núi này hướng về phía tây. Ở trong động có thể ngắm hoàng hôn nhiều lần, nhưng muốn đón nhận nắng sớm thì lại khó khăn hơn người ở dưới kia rất nhiều. Trong đôi quan gánh nhị sư huynh mang lên có rất nhiều thứ, thậm chí có nhiều món đồ lấy từ lão bút trai. Không biết là Trần Bì Bì hay vị sư huynh sư tỷ nào đã vào thành lấy về. Tối qua Tang Tang đã kiểm kê lại một lượt. Cái dụ đen, hộp tên Nguyên Thập Tam và cả hộp ngân phiếu đều có đủ cả. Ngay cả đồ vệ sinh cá nhân cũng không thiếu. Tang Tang đưa nước rửa mặt và đồ dùng vào trong động, nên khuyết rửa mặt qua loa. Ăn xong bữa sáng liền cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, không khỏi nhíu mày. Có bệ xí rồi. Tang Tang nhìn sắc mặt của hắn là biết hắn đang lo lắng điều gì. Đinh Khuyết bất đắc dĩ mà nói. Sẽ hôi lắm đi. Thì phải cọ rửa thôi. Đinh Khuyết nhìn biển mây cuồn cuộn ngoài vách núi, lắc đầu cảm thán. Thật là uổng phí đám mây đẹp như vậy mà. Mà thôi vậy, năm xưa tiểu sư thúc cũng đã làm bẩn rồi. Thêm hai người chúng ta chắc cũng chẳng thấm tháp gì. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, Ninh Khuyết vừa bóp mũi vừa định đi bưng cái bồn cầu đi đổ. Tang Tang nhìn bộ dạng của hắn, nhịn không được mà bật cười. Lúc nhỏ chẳng phải đều là huynh tự làm sao, mới có mấy năm thôi mà đã sợ dơ rồi. Ninh Khuyết nghiêm sắc mặt lại. Sống ở nơi cao sang thì khí chất cũng phải khác chứ. Giờ thân phận chúng ta đã khác rồi, cảm giác đương nhiên phải khác rồi. Mà nhắc mới nhớ nha, có chuyện chính sự này tao quên chưa bàn với ngươi á. Tang Tang mới hỏi. Chuyện gì? Ta đang định hay là chúng ta thuê thêm một người hầu nữa. Ta chẳng phải là người hầu sao? Người tuy vẫn là tiểu thị nữ của ta, nhưng mà dù sao cũng là con gái của đại học sĩ nhất phẩm Đương Triệu mà. Việc trải giường xếp chăn thì cũng được đi. Còn những cái chuyện dơ bẩn vậy, sao để cho ngươi tiếp tục làm việc vậy được chứ? Ta không quen để người khác hầu hạ đâu. Nghĩ đến cảnh lão bút trai tự nhiên có thêm người lạ, ta cảm thấy khó chịu. Đúng là có chút khó chịu thiệt ha. Tang Tang mỉm cười lắc đầu, bưng chậu nước vào động để cho hắn rửa tay. Sau đó đi đến góc phòng, xách cái bồn cầu ra mép vực, đổ thẳng vào những cái đám mây đang lững lờ trôi kia. Ninh Khuyết rửa tay xong, lấy chiếc khăn khô treo trên vách động lau tay, không quên dặn dò. Đổ xa xa một chút nha, dù là của mình, nhưng mùi cũng chẳng thơm tho gì đâu. Tang Tang dạ một tiếng. Động tác lau tay của Ninh Khuyết bỗng khựng lại, hắn nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy mình như đang hoa mắt vậy. Hắn chợt bừng tỉnh kinh ngạc hô lên. Sao ngươi vào đây rồi? Tang Tang ngơ ngác quay đầu lại, lúc này mới phát hiện mình đã đứng hẳn ở trong hang động. Hơn nữa lúc nãy khi mang bồn cầu vào, nàng cũng đã đi vào một lần rồi. Nàng khẽ a một tiếng rồi nhanh chân nhảy phát ra ngoài. Một lát sau, nàng vĩnh vách động, cẩn thận thò đầu vào trong mà hỏi. Huynh không sao chứ? Ninh Khuyết có chút mơ hồ. Ta thì không sao rồi, vấn đề là ngươi có sao không vậy? Tang Tang cúi đầu nhìn lại mình rồi vỗ vỗ ngực, xác nhận là không bị thương gì cả, cũng không bị hộc máu như Ninh Khuyết, liền nói. Hình như không sao, hay là huynh thử lại lần nữa đi. Ninh Khuyết đi đến cửa hang, đứng ở bên trong đường kẻ đã vạch sẵn từ hôm qua, đưa tay ép mạnh vào không trung. Hắn thất vọng nhận ra lòng bàn tay mình vẫn cảm nhận được sự trì trệ và áp lực như cũ. Ta không ra được đó. Hắn lắc đầu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cấm chế ở cửa hang này là do phu tử thiết lập năm xưa để giam giữ tiểu sư thúc, nhắm trực tiếp vào hạo nhiên khí trong cơ thể. Phu tử để lại một đạo khí tức đơn giản ở cửa động, một khi cảm ứng được sự tồn tại của hạo nhiên khí, nó sẽ lập tức phát tác. Hạo nhiên khí càng mạnh, sức trấn áp sẽ càng lớn. Trong cơ thể của hắn và tiểu sư thúc đều có hạo nhiên khí, vì vậy muốn ra khỏi hang chỉ có ba cách. Một là tu luyện hạo nhiên khí đến mức đủ mạnh để đánh bại đạo khí tức của phu tử, trực tiếp phá hủy biển nguyên khí ở cửa động. Hay là nghĩ thông suốt cách khiến cho hạo nhiên khí trong cơ thể hòa làm một với thiên địa nguyên khí bên ngoài, như vậy sẽ không kích động cấm chế. Còn cách cuối cùng chính là tự phế bỏ hạo nhiên khí ở trong cơ thể. Ninh Khuyết nhìn cửa hang nảy sinh ra vô số cảm khái. Cấm chế phù tử bày ra vô cùng đơn giản, thực chất chỉ là một đạo khí tức của người để lại, nhưng nó lại đặt ra những nan đề khác nhau cho người phá giải. Thế gian có nhiều đề bài khó vì sự phức tạp của các manh mối, buộc người ta phải tìm ra đáp án duy nhất. Còn đề bài của phu tử khó ở chỗ là nó có nhiều đáp án. Những đáp án này cực kỳ khó lựa chọn, nếu không đủ tự tin tu luyện hạo nhiên khí đến mức chiến thắng phu tử, liệu người ta có nỡ hủy hoại luồng hạo nhiên khí mạnh mẽ và trân quý trong cơ thể mình không? thời gian sẽ trôi qua trong sự do dự và giằng xé của người giải đề. Khi thời gian càng dài, việc đưa ra lựa chọn sẽ càng trở nên khó khăn, thậm chí trở thành một loại giày vò đáng sợ. Nếu bị nhốt trong hang nhiều năm, đến khi cuối cùng quyết định từ bỏ, ngoảnh nhìn lại đêm đầu tiên vào động, hẳn người ta sẽ thống khổ tự hỏi, vì sao không phế bỏ hạo nhiên khí ngay lúc đó? Sự kiên trì suốt bao nhiêu năm qua chẳng phải trở thành hành động ngu xuẩn nhất hay sao? Đứng trước sự thống khổ đó, liệu có còn cam tâm từ bỏ không? Rõ ràng tiểu sư thúc đã không chọn cách cuối cùng, bởi vì khi người nhập thế rời thư viện, người vẫn mang theo hạo nhiên chính khí khiến quận ma phải khiếp sợ. Hơn nữa với thiên tư tuyệt thế của tiểu sư thúc, chắc chắn người đã hiểu rõ dụng ý thực sự của phụ tử từ sớm rồi. Với tâm tính đó, nếu muốn từ bỏ, người hẳn đã từ bỏ ngay lập tức, chứ không cần lãng phí 3 năm thời gian. Ninh Khuyết chưa từng nghĩ đến khả năng tiểu sư thúc dùng hạo nhiên khí trực tiếp phá tan cấm chế của phụ tử. Vậy tiểu sư thúc hẳn đã chọn cách thứ hai rồi. 3 tháng. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang chưa dám bước vào hang thêm lần nữa, lặp lại lời của mình. 3 tháng, ta không mạnh mẽ và kiên cường như tiểu sư thúc. Ta cần 3 tháng để suy nghĩ xem có nên dùng cách cuối cùng kia hay không. Nếu tới lúc đó ta vẫn luyến tiếc hạo nhiên khí trên người, người biết mình phải làm gì rồi chứ? Tang Tang có chút khẩn trương. Phải dùng cách đó sao? Ta trước giờ chưa từng thử qua. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi đó. Tang Tang trầm mặc một lát rồi hỏi. Huynh chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Bên vách núi xuất hiện một tà áo xanh, theo gió núi lúc bay lúc lượn, thấp thoáng thấy được dáng hình nhỏ nhắn bên dưới. Hôm nay người đầu tiên đến thăm Ninh Khuyết chính là tam sư tỷ Dư Liêm. Dư Liêm bước lên bình nhai, đi đến trước đường kẻ ở cửa hang rồi ngồi xuống. Nàng lấy từ trong tay áo ra một quyển sách cũ đưa cho Ninh Khuyết ở trong động, nhìn hắn khẽ nói. Nếu muốn giải quyết vấn đề, chỉ có một cách duy nhất. Trên bìa quyển sách cũ ghi dòng chữ Thiên Địa Khí Tức Bản Nguyên Khảo. Ninh Khuyết liếc nhìn quyển sách này, thành tâm thỉnh giáo. Cách nào vậy sư tỷ? Dư Liêm vén lọn tóc mai ra sau tai, nói. Học tập. Dư Liêm là người đầu tiên ở thư viện mà Ninh Khuyết quen biết. Chẳng qua khi đó nàng là nữ giáo thủ của thư viện, còn hắn chỉ là một đệ tử ngoại viện bình thường, ngày ngày lên cựu thư lâu minh trưởng đến mức hộc máu ngất xỉu. Trong những ngày tháng đáng nhớ đó, Ninh Khuyết và nàng mỗi người ngồi một bên cửa đông tây, một người cầm bút viết chữ nhỏ, một người ôm sách trầm tư. Họ rất ít khi trò chuyện, thi thoảng chỉ gật đầu chào hỏi. Sau này trong rừng kiếm, hắn có nói vài câu với nàng. Trước khi hắn rời thư viện đi hoang nguyên, nàng có đưa cho hắn một vật, ngoài ra không có giao lưu gì thêm nữa. Dù sao hai người cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian từ lúc xuân hoa nở đến khi tiếng ve kêu ở cựu thư lâu, nên theo lý mà nói họ có thể chung sống bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, Ninh Khuyết thực sự là không biết nên đối mặt với vị tam sư tỷ này bằng thái độ nào. Trong số các đệ tử ở hậu sơn thư viện, Dư Liêm là một tồn tại rất đặc biệt. Nàng xếp sau đại sư huynh và nhị sư huynh, nhưng mà tu vi cảnh giới lại có vẻ bình thường. Tính tình nàng thuộc tĩnh, không thích giao thiệp, dường như đối với mọi chuyện trên đời đều không mấy hứng thú, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi khi mọi người thấy nàng, nàng dường như vẫn luôn cúi đầu viết những cái chữ nhỏ bằng lối viết trăm hoa tiểu khải. Nàng ở cựu thư lâu, nàng viết lúc đồng môn tụ họp, ngay cả khi phu tử tuyên bố cầm tù Ninh Khuyết, nàng vẫn đứng ở trong gian nhà cỏ bốn bề lộng gió ấy ung dung viết chữ. Lúc Ninh Khuyết và Long Khánh hoàng tử leo núi thi vào tầng hai, khi tất cả mọi người ở hậu sơn đều tụ tập trên đỉnh núi bàn tán xôn xao, chính vào thời khắc đó nàng lại một mình đứng giữa khóm hoa ở bên vách núi mỉm cười. Đối với Ninh Khuyết, cái khó nhất khi tiếp xúc với tam sư tỷ là không biết nên dùng thái độ nào. Hắn không xác định được nàng bao nhiêu tuổi, tính tình thục tĩnh, thanh nhã, thậm chí có chút lạnh lùng. Cùng với bộ viện phục rộng thùng thình và phong thái ung dung, khiến nàng toát ra một khí chất rất trầm ổn. Nhưng mà dung nhan nhu mì, xinh đẹp, có chút nét trẻ thơ và vóc dáng nhỏ nhắn, lại khiến người ta lầm tưởng nàng chỉ là một thiếu nữ. Sư tỷ, đây là sách gì vậy? Đây là một quyển sách cấm. Nghe giọng nói ôn hòa của Dư Liêm, Ninh Khuyết ngạc nhiên ngẩng đầu. Quyển Thiên Địa Khí Tức Bản Nguyên Khảo này là tác phẩm cho một vị đại tu hành giả mấy trăm năm trước khẩu thuật lại. Nó từng gây ra một cơn chấn động lớn trong giới tu hành. Vì có nội dung trái với giáo lý hạo thiên nên nó bị Tây Lăng Thần Điện liệt vào danh sách cấm, nghiêm cấm xuất hiện trên thế gian. Lần cuối cùng nó xuất hiện là ở một đại gia tộc tại Tống Quốc, và gia tộc đó đã bị diệt môn vì tư tàng quyển sách này. Bàn tay đang cầm quyển sách cũ của Ninh Khuyết hơi khựng lại, hắn thật không ngờ lai lịch của nó lại kinh người như vậy, bèn thắc mắc. Vậy tại sao thư viện lại có quyển sách này vậy? Dư Liêm mỉm cười. Thư viện mà, đương nhiên không thể thiếu sách rồi. Đình Khuyết nghĩ đến hang động chứa sách khổng lồ bên cạnh cái liều cỏ của thập nhị sư huynh, liền nhún vai không hỏi thêm nữa. Sư tỷ nè, nếu xem mà không hiểu thì sao vậy? Theo lời dặn của lão sư, cứ 10 ngày ta sẽ lên đây một chuyến. Trong 10 ngày này, đệ hãy cố gắng nghiên cứu quyển sách này đi. Có gì thắc mắc cứ ghi lại, tới lúc đó hỏi ta một thể. Đình Khuyết bây giờ mới biết đây là sự an bài của phu tử. Dư Liêm không nói gì thêm, chỉ dặn hắn chăm chỉ học tập rồi phiêu nhiên xuống núi. Suốt một ngày sau đó, ngoại trừ lúc ăn cơm, Đình Khuyết dành toàn bộ thời gian để đọc sách. Càng đọc, hắn càng hiểu vì sao năm xưa Tây Lăng Thần Điện lại liệt cái quyển sách này vào danh sách cấm. Bởi vì ngay phần mở đầu, Thiên Địa Khí Tức Bản Nguyên Khảo đã nêu rõ các quy tắc chi tiết về luận điểm cuối cùng. Từ thuở khai thiên lập địa, mặt trời soi sáng vòm trời, ban tặng tinh phách cho vạn vật để chúng có hình hài thái độ. Khi vạn vật đi vào con đường hủy diệt và đổi mới, tinh phách trong cơ thể sẽ tán ra giữa trời đất hoang dã. Đó chính là thiên địa khí tức mà người tu hành cảm nhận được, hay còn gọi là thiên địa nguyên khí. Đình Khuyết tuy không có nghiên cứu gì về bản nguyên của thế giới này, nhưng mà cũng cảm thấy luận điểm này vô cùng mới mẻ và thú vị. Tuy nhiên chính vì nó quá mới mẻ nên mới bị Tây Lăng Thượng Điện phong sát nghiêm ngặt. Luận điểm này cho rằng thiên địa khí tức đến từ chính bản thân vạn vực, chứ không phải do Hạo Thiên ban tặng như giáo lý Hạo Thiên vẫn vậy. Nếu thế gian thực sự tin vào điều này, đạo giáo làm sao duy trì được sự kính sợ của người tu hành đối với Hạo Thiên? Sau khi vào thư viện, Đình Khuyết đã đọc qua rất nhiều điển tịch về tu hành ở Cựu Thư Lâu. Hắn nhận thấy quyển Bản Nguyên Khảo này thâm ảo và tối nghĩa hơn nhiều so với quyển Thiên Địa Nguyên Khí Sơ Thám mà hắn xem đầu tiên. Vì vậy dù rất hứng thú, hắn vẫn đọc một cách chậm rãi. Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, hắn vẫn ngồi ở cửa động, nương theo ánh sáng mặt trời để nghiền ngẫm quyển sách cấm này. Tư duy của hắn đắm chìm trong trí tuệ của tiền nhân, giúp hắn có thêm nhiều nhận thức mới mẻ về sự hình thành thế giới, đặc biệt là sự sinh ra, số lượng và quy luật vận hành của thiên địa khí tức. Hắn cũng không rõ quyển sách này sẽ giúp ích cụ thể thế nào cho việc phá giải nan đề của phụ tử để thoát khỏi đây. Nhưng vì phụ tử đã bảo xem, hắn nhất định sẽ xem cho đến cùng. Hắn tin rằng phụ tử nhốt mình ở đây tuyệt đối không phải chỉ để biến mình thành một giáo thủ của thư viện. Đình Khuyết đọc sách ở trong hang, Tang Tang đứng ở bên ngoài nhìn hắn, thấy hắn đọc say sưa, mỗi khi hiểu được một đoạn pháp thuật thâm sâu đều lộ ra vẻ vui mừng. Tang Tang thì cảm thấy buồn chán, nhưng lúc rảnh rỗi nàng bèn đi gội đầu. Bóng đêm dựng bao phủ thành Trường An, những cánh đồng, những đám mây trôi và vách núi thẳm. Tang Tang nấu cơm xong, Đình Khuyết ăn vội vàng vài miếng rồi lại tiếp tục đọc sách. Tang Tang thấy ánh đuốc có chút mờ, bèn lấy ra một cây nến từ trong nhà cỏ đưa vào trong hang. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Đình Khuyết vẫn chuyên chú đọc quyển sách cũ sờn rách. Kinh nghiệm từ kiếp trước khiến hắn có chút mâu thuẫn với việc học tập kiến thức, nhưng mà cũng chính kinh nghiệm đó mách bảo hắn rằng muốn nhanh chóng nắm bắt và vận dụng tri thức trong sách này, nhất định phải giữ được sự chuyên chú tuyệt đối. Mãi đến đêm khuya, khi dầu trong đèn sắp cạn, Đình Khuyết mới gấp sách lại. Hắn không đi ngủ ngay mà nhắm mắt lại, ôn lại những gì đã đọc được trong ngày nay. Vì thức quá khuya, sáng sớm hôm sau Đình Khuyết bị đánh thức bởi một cái tiếng vù vù, như là tiếng kéo bể rèn ngoài cửa động. Hắn vẫn còn ngái ngủ, không khỏi có chút bực mình, thầm nghĩ cái âm thanh quái quỷ này từ đâu ra vậy. Hắn khoác chiếc áo đơn đi đến cửa hàng nhìn ra ngoài, thấy một gã béo đang chống nạnh nhìn phong cảnh vách núi, một mặt thở hồng hộc, một mặt thì lại cố tỏ ra vẻ phong nhã của văn nhân. Đinh Khuyết không khỏi biến sắc. Âm thanh đánh thức hắn chính là tiếng thở dốc của Trần Bì Bì khi leo lên con đường đá. Nhưng mà hắn không thể ngờ nổi tiếng thở dốc của một người lại có thể vang dội như tiếng sấm như vậy. Có cần mệt đến mức đó không vậy? Hắn bất đắc dĩ mà nói. Nghe thấy tiếng của hắn, Trần Bì Bì không quay người lại, vẫn chống hông nhìn vạn trượng vách đá, nhìn mây trôi và thành Trường An xa xa dưới ánh bình minh, vừa thở vừa khàn giọng ngâm nga. Uy hữu thoáng trôi, tầng đăng tuyệt đỉnh lõm. Thôi đi! Đình Khuyết ngắt ngang lời của Trần Bì Bì. Trần Bì Bì quay người lại, lắc đầu lia lịa phê bình. Ôi, bớt nhỏ, thiệt là bớt nhỏ mà. Tuy nói năm xưa tiểu sư thúc cưỡi đúng là một con lừa, nhưng mà trước cảnh đẹp tuyệt diệu như vậy, sao để lại có hành động bớt nhã như vậy được chứ? Đình Khuyết nhìn bộ dạng của gã đã thấy bực mình, gắt lên. Biết rõ tâm tính của ta đang không tốt rồi thì đừng có mang mấy cái lời văn vẻ chua loét đó ra làm ô uế cái tai của ta nha. Coi chuyện ta đạp huynh xuống núi bây giờ đó. Trần Bì Bì nghĩ đến cái vách núi dựng đứng ngay sát chân lúc leo lên, hai chân lại có chút nhũn ra. Gã vỗ vỗ ngực cho bớt sợ, nói: Đường núi này dốc quá đó, leo lên suýt nữa thì lấy mạng ta rồi. Nghĩ đến cảnh đệ phải ở đây mười mấy năm, quả thực là tâm tình không thể tốt lên được. Đinh Khuyết lạnh lùng nói: Đó là vì ngươi quá mập mà thôi. Câu này đâm trúng tim Đen. Trần Bì Bì ú ớ không biết phản kích như thế nào. Gã nhìn hang động, bỗng nhiên mắt sáng lên, tán thán: Thì ra đây chính là nơi mà tiểu sư thúc từng ở hả? Vì đường núi hiểm trở nên ta chưa từng lên đây, hôm nay mới thấy lần đầu. Hang động này không bình thường chút nào, mang đậm ý nghĩa lịch sử. Có thể ở đây thực sự là vinh dự tột cùng, ta rất hâm mộ đệ. Một hòn đá từ trong động lao ra xé gió, suýt nữa là đã nện trúng chân của Trần Bì Bì. Nó nảy vài cái trên nhai bình, rồi rơi xuống vực thẳm, mất hút trong mây mù. Trần Bì Bì hoảng sợ, chỉ tay vào hang động, nhảy dựng lên, quát: Người muốn giết người hay sao vậy? Ninh Khuyết ở bên trong tìm kiếm một hồi, nhưng mà giờ chẳng thấy hòn đá nào khác nữa. Hắn phẫn nộ xông đến cửa hang mắng lớn: Cái đồ mặt dày nhà ngươi, nếu thấy có ý nghĩa lịch sử như vậy thì đổi đi, ngươi vào trong đây đi nè. Cái vinh dự này ta tặng hết cho ngươi đó, vào đi. Trần Bì Bì lạnh lùng đáp: Có giỏi thì để ra đây nè. Đinh Khuyết trơ trẽn nói: Có giỏi thì ngươi vào đây nè. Tàn Tàn đứng ở bên cạnh, nhìn hai huynh đệ gây gỗ, lúc này mới nhịn không được mà lên tiếng: Ta thấy hai người đều đạt tới đỉnh cao. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đồng thời quay sang nhìn nàng. Trần Bì Bì do dự một lát, nghiêm túc hỏi: Mụ nói thiệt lòng hay là đang mỉa mai vậy? Tàn Tàn nhìn gã không nói gì. Trần Bì Bì luôn tự cho mình là thiên tài tuyệt thế, nhưng mà từ khi đến lão bút trai chơi vài ván cờ với Tàn Tàn, gã đã mất sạch tự tin đó rồi, ít nhất là trước mặt của nàng. Vì vậy gã cực kỳ coi trọng những lời đánh giá hay khen ngợi từ nàng. Sự im lặng của Tàn Tàn đã khiến lòng tự trọng của gã bị tổn thương nhẹ. Gã nhìn Ninh Khuyết trong hang, giễu cợt: Chỉ có lũ khỉ con bị nhốt ở trong lòng vì quá buồn chán mới ném đá người khác mà thôi. Dẫu gì ta cũng là sư huynh mà, ta tha thứ cho đệ đó. Ở ngoài đó ngươi muốn nói gì mà không được chứ? Có giỏi thì ngươi ném đá ta thử xem. Trần Bì Bì trong ngực lấy ra một vật, trực tiếp ném vào trong hang. Chuyện xảy ra đột ngột, Ninh Khuyết suýt nữa là bị ném trúng mặt rồi. May mắn là phản xạ cơ thể của hắn hiện giờ cực nhanh. Hắn nghiêng người, tay phải vươn ra bắt gọn vật đó. Đó là một quyển sách nhăn nhúm, bìa không có tên, nhưng lại dính đầy những vết trông như mồ hôi. Ninh Khuyết nghĩ thầm, mồ hôi này chắc chắn là của cái tên béo chết tiệt kia, liền cảm thấy hơi ghê tởm. Sách gì đây? Hắn nén sự ghê tởm, nhìn Trần Bì Bì mà hỏi. Trần Bì Bì mới đáp: Không có tên. Vậy quyển sách này nói về cái gì? Thư viện bất khí ý. Ninh Khuyết nghe không hiểu, hỏi lại: Cái gì? Trần Bì Bì tưởng hắn đang trêu chọc mình, nổi giận mà quát: Quyển sách này nói về thư viện bất khí ý, ngươi mà còn nói là không nghe hiểu hả? Thì ta đi báo lão sư ngay lập tức bây giờ. Thư viện bất khí ý sao? Ninh Khuyết nhìn quyển sách nhăn nhúm trong tay, tự nhiên nhớ tới mùa xuân năm ngoái khi tầng hai thư viện mở cửa, hắn đã dàn nàng leo lên cái cổng tre dưới chân núi. Lúc xoay người lại, hắn đã thấy bốn chữ quân tử bất khí khắc trên phiến đá, không khỏi khẽ nhíu mày, chìm vào suy nghĩ hồi lâu. Mấy ngày trước hắn nghe nhị sư huynh kể rằng Long Khánh hoàng tử lúc đó nhìn thấy bốn chữ quân tử bất tranh, thực chất đó là lời phê của phu tử dành cho người đó. Như vậy bốn chữ quân tử bất khí không nghi ngờ gì chính là lời phu tử dành riêng cho hắn, hoặc là một sự cảnh tỉnh về sinh mệnh của hắn. Bốn chữ quân tử bất khí trên đá có nghĩa là gì? Nó và quyển sách cũ này có liên hệ gì với nhau? Chẳng lẽ phu tử đã sớm liệu rằng mình cần phải học thư viện bất khí ý này sao? Đinh Khuyết nhìn ra ngoài động, hỏi: Vậy nếu trong sách có chỗ khó hiểu thì giải quyết sao đây? Trần Bì Bì đáp: Cứ 10 ngày tôi lại lên núi một chuyến, nếu người có chỗ nào không hiểu thì... Nghe đến đây, Ninh Khuyết hiểu ngay, đây cũng là sự sắp xếp của phụ tử, giống như là trường hợp của tam sư tỷ Dư Liêm vậy. Hắn mới lắc đầu nói: Huynh không phải là tam sư tỷ, nên đừng có mơ tưởng hảo quyền nữa. Huynh phải lên đây mỗi ngày đó, bằng không thì ta và Tăng Tăng sẽ buồn chết thiệt á. Trần Bì Bì giễu cợt: Muốn ta lên thăm đệ ha, vậy thì cầu xin ta đi chứ, lúc nãy còn hung hăng với ta vậy mà, giờ ta xuống núi nè, ngươi làm gì được ta? Vậy ngươi cút nhanh đi. Trần Bì Bì quả nhiên rất nghe lời, xoay người định rời khỏi bình nhai. Đột nhiên gã dừng bước, quay lại nhìn Ninh Khuyết trong hang, im lặng rất lâu. Ninh Khuyết nhìn gã với vẻ kỳ quái. Trần Bì Bì bỗng nói: Nghe nói lão sư chuẩn bị cho ngươi bao quyển sách á, nếu mà xem hết cả bao quyển mà ngươi vẫn không ra được, vậy có lẽ cả đời này ngươi thật sự không ra được nữa đâu. Ninh Khuyết mới nhíu mày. Quyển thứ ba là sách gì? Trần Bì Bì lắc đầu. Không ai biết hết á. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi bỗng bật cười. Nếu thực sự có ngày xác định là không ra được rồi, vậy làm phiền huynh lúc đó mang cho ta một cái muỗng nha. Trần Bì Bì mới ngơ ngác. Cái muỗng đi làm gì? Ninh Khuyết chỉ vào bóng tối sâu thẳm ở trong hang. Cho ta một cái muỗng, ta sẽ đào một cái đường hầm thật dài xuyên qua vách đá thư viện, qua màn sương mù hù kín để trở về nhân gian. Trần Bì Bì cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề rồi, đồng tình mà nói. Đường tự tạo áp lực quá lớn cho mình nữa. Ninh Khuyết biết huynh ấy không hiểu được tinh thần và thái độ trong câu nói của mình, nhưng mà chỉ cần bản thân hắn rõ là đủ rồi. Hắn cúi đầu bắt đầu đọc quyển sách. Trần Bì Bì thở dài một tiếng, thông thả rời khỏi bình nhai. Vật có hình thể gọi là khí, đạo lý vô hình gọi là đạo. Khí chính là đồ vật, là công cụ. Đại đạo bất khí, nghĩa là đạo trời không bị bó buộc trong một hình thái cụ thể nào. Quân tử bất khí, nghĩa là con người không nên câu nệ vào những quy tắc sẵn có. Hai chữ bất khí chính là thái độ ngạo nghễ, tự tại, nắm giữ quy tắc từ trên cao nhìn xuống. Mở quyển sách không tên ra, Ninh Khuyết nhanh chóng bị nội dung bên trong cuốn sách này thu hút. Ánh mắt không thể rời khỏi mặt giấy được. Suốt một ngày một đêm sau đó, trừ lúc ăn ngủ, hắn chỉ đọc sách và suy ngẫm. Khi đọc cái quyển này thấy mệt hoặc tư duy bế tắc, hắn lại đổi sang quyển kia. Đến khi quyển kia cũng khó tiến triển, hắn lại quay về quyển ban đầu. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua chậm rãi trong sự thay đổi và nghiền ngẫm ấy. Tàn Tàn nấu cơm, dọn dẹp, bầu bạn với hắn khi mệt mỏi. Sau khi lấy hết dũng khí bước vào hang lần nữa, nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, cầm kim chỉ khâu đế giày. Bất kể hai quyển sách này có giúp ích cho việc phá giải cấm chế hay là không, những trí tuệ của tiền nhân bên trong đã đủ để Ninh Khuyết cảm thấy thu hoạch dồi dào. Quyển Thiên Địa Khí Tức Bản Nguyên Khảo đã cho hắn tiếp xúc với một hệ thống giả thuyết hoàn toàn mới về thế giới. Ở những chương sau, hắn còn hiểu thêm được nhiều cách nói mới lạ. Cái gọi là thiên địa khí tức chính là những hạt cực nhỏ, vô hình vô chất tồn tại tự nhiên giữa đất trời. Sông ngồi tức là thiên địa nguyên khí. Theo quyển sách này, khởi nguồn ban đầu của mỗi thiên địa nguyên khí trên thế gian đều đến từ vầng mặt trời rực rỡ trên cao. Chỉ có một phần rất nhỏ đến từ sâu trong lòng đất. Những khí tức vốn cùng nguồn gốc này qua năm tháng tích tụ, do gắn liền với các sự vật khác nhau và chịu ảnh hưởng của môi trường mà bắt đầu mang những đặc tính khác nhau. Ví dụ như thiên địa nguyên khí ở trong cây cối hoàn toàn khác với trong đá. Nhưng mà sự khác biệt này cực kỳ vi diệu, người tu hành bình thường rất khó nhận ra. Ninh Khuyết nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy phế tích Ma Tông Sơn Môn bên Hồ Đại Minh, cảm thấy cách nói trong sách này tuy có chút khác biệt với những gì sư phụ Nhan Sắc từng dạy, nhưng quả thực cũng có vài phần đạo lý. Suy ngẫm một lát, hắn lấy ra vài cái lá bùa lần lượt thi triển, quan sát ngọn lửa và hơi nước trước mặt, dùng niệm lực cảm nhận tỉ mỉ sự khác biệt giữa chúng, sau đó ghi chép lại cẩn thận. Buổi chiều sau khi ăn xong, hắn tùy ý đặt cái bát sang một bên, rồi lại bắt đầu thi phù để trải nghiệm sự khác biệt vi diệu của thiên địa nguyên khí. Ngày thường ở lão bút trai khi rảnh rỗi, hắn thường vẽ bùa làm thú vui. Tuy phù lực vẫn còn mỏng manh, nhưng mà số lượng bùa tích trữ được lại rất nhiều, đủ để hắn làm thí nghiệm. Lần này hắn thi triển thủy phù. Lá bùa màu vàng nhạt tan biến trong không trung, thiên địa nguyên khí trong hang chậm rãi tụ lại, ngưng tụ thành một cái vũng nước trong rồi rơi xuống đất, chuẩn xác rơi vào trong bát cơm. Nước trong bát lay động vài cái rồi bình lặng trở lại. Ninh Khuyết nhìn vũng nước lờ mờ trong bát như có điều suy nghĩ. Hắn mở quyển sách về thư viện bất khí ý ra để đối chiếu với nội dung bên trong. Sau đó hắn lại làm thêm một đạo thủy phù, mặc kệ vũng nước rơi xuống đất, hắn nhìn không chớp mắt những tia nước theo khe đá biến mất, trông giống như là vô số con dung trong suốt vậy. Cái bát là vật, khe đá là vật, mà vầng trời và mặt đất này chẳng qua cũng chỉ là những vật có kích thước cực lớn mà thôi. Nước ở trong bát thì có hình bán nguyệt, rơi vào khe đá thì hình thành những con dung trong suốt, rơi xuống từ tầng mây thì thành bức rèm che, thấm vào lòng đất lại biến thành vô số hạt nhỏ li ti. Bản thân nước không có hình dạng cố định, nó chỉ mang hình dạng của vật chứa nó, đây chính là ý nghĩa thực sự của bất khí. Thiên địa nguyên khí phải chăng cũng giống như nước vậy? Đưa ra suy luận này rất đơn giản, Ninh Khuyết nhìn quyển sách không hề có chút đáp ý nào, cố gắng tìm điểm kết nối giữa suy luận này và cấm chế của hang động. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại từ trong trầm tư, mệt mỏi xoa xoa ứng đường. Lúc này hắn mới chú ý thấy Tang Tang đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, đang cầm cuội thiêu thùa. Ta nhớ lúc trước khi đi Hoang Nguyên, người nói tay nghề thiêu thùa của mình quá tệ, không muốn để người trong thành thấy, nên đã tặng hết kim chỉ cho Tiểu Thảo rồi mà. Cái này ở đâu ra vậy? Ninh Khuyết hỏi. Tang Tang ngẩng đầu, dùng đuôi kim gãi nhẹ vào thái dương đang hơi ngứa, nói: Đây là hôm qua ta xuống núi xin thất sư tỷ, dù sao cũng phải tìm chút việc làm cho giết thời gian. Ninh Khuyết thầm nghĩ, nàng ở trên bình nhai quả thực rất buồn chán. Chợt nhớ tới một việc, hắn đưa cái quyển sách Bất Khí Ý qua, nói: Lúc buồn chán xem sách cũng tốt đó. Tang Tang hơi ngẩn ra. Ta cũng được xem sao? Đây đều là những bí kíp trân quý của thư viện, lại là tài liệu giảng dạy do phu tử đích thân chọn cho đồ đệ nhỏ. Người đời căn bản là không có cơ hội được thấy. Theo lý mà nói, Ninh Khuyết không nên cho Tang Tang xem, nhưng hắn đã quen chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với nàng rồi, thậm chí còn ưu tiên nàng hơn cả bản thân mình nữa. Hơn nữa hắn vốn nghèo khổ từ nhỏ nên tính tình có chút keo kiệt. Dù giờ không có lo thiếu tiền, nhưng thói quen muốn chiếm chút lợi nhỏ vẫn còn đó. Ninh Khuyết mới nói: Cái này là đồ tốt đó, không xem là thiệt thôi. Tang Tang nghĩ thấy cũng có lý. Nhưng ta sợ mình xem không hiểu. Đến cả Hoàng Minh Đại Thần Quan, lão thần cung du sĩ đó cũng muốn nhận ngươi làm truyền nhân mà. Chứng tỏ thiên phú tu hành của ngươi cực cao, nói không chừng còn hơn cả ta và Trần Bì Bì nữa. Mấy năm nay ngươi đi theo ta, ta cứ mãi mê làm việc của mình mà quên mất việc khai cuộc thiên phú của ngươi nữa. Suýt chút nữa là mai một một thiên tài tu hành rồi. Huynh lại trêu ta rồi. Thôi kệ đại đại đi, ngươi cứ xem thử đi, chúng ta coi như chiếm chút tiện nghi của thư viện. Tàng Tàng thấy phải, bèn nhận lấy quyển sách này bắt đầu chăm chú mà đọc. Đinh Khuyết tiếp tục nghiên cứu quyển Bản Nguyên Khảo. Càng xem, hắn càng cảm thấy việc Tây Lăng Thần Điện cấm quyển sách này là có lý, vì nó đánh đồng Hạo Thiên Thần Huy với thiên địa nguyên khí mà cường giả ma tông hấp thu vào cơ thể, cho rằng về bản chất chúng chẳng có gì khác nhau. Đột nhiên mắt hắn sáng rực lên, bởi vì ở phần cuối quyển sách, hắn thấy một bộ công pháp dưỡng khí hoàn chỉnh. Lúc ở Ma Tông Sơn Môn, hắn ký thừa y bát của tiểu sư thúc là nhờ vào kiếm ý lưu lại trong những vết kiếm loang lổ. Kiếm ý đó đã trực tiếp mở ra một cái lối đi trong Tuyết Sơn Khí Hải Quán, sau đó hạo nhiên khí rót vào cơ thể, thúc đẩy toàn bộ khí trong bụng vận hành để hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh. Với Ninh Khuyết hiện giờ, một khi dùng niệm lực thúc đẩy khí toàn thân bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát quá trình này được, càng không biết làm sao để nó trở nên hiệu quả hơn. Nếu bộ công pháp dưỡng khí trong sách này là thật, chẳng phải tốc độ tu luyện hạo nhiên khí của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều sao? Hắn có thể tăng cường cảnh giới thực lực trong thời gian ngắn nhất. Đôi tay Ninh Khuyết cầm quyển sách rung nhẹ nhẹ, nỗi buồn khổ vì bị nhốt ở trong hang dường như đã tan biến, thay vào đó là niềm kinh hỉ và lòng cảm kích dành cho phu tử và tam sư tỷ. Thành quả và niềm vui này cần phải được chia sẻ, hắn lập tức quay sang định nói với Tang Tang, nhưng hắn thấy Tang Tang đã đi vào giấc mộng từ bao giờ. Nhìn nàng ôm quyển sách tựa vào vách hang mà ngủ say sưa, Ninh Khuyết nhịn không được mà bật cười. Hắn thầm nghĩ: Xem ra nhà đầu này quả nhiên không phải là nhân tài đi tu hành rồi, ít nhất là không phải người giỏi đọc sách. Một lát sau, Ninh Khuyết thu liễm tâm thần lại, lặng lẽ đọc kỹ lại phương pháp dưỡng khí một lần nữa. Đến khi chắc chắn đã ghi nhớ từng chữ rồi, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn lần đầu tiên bắt đầu dưỡng khí, đó chính là hạo nhiên chính khí. Dưỡng là phụng dưỡng, là chăm sóc, là thương yêu, là bảo vệ, là tu bổ. Dưỡng khí chính là đối với những thiên địa khí tức đã được hấp thu vào trong cơ thể mà tiến hành các hành động kể trên. Ninh Khuyết dựa theo những gì ghi ở trong sách, bước vào một trạng thái gần như minh tưởng, nhưng không sâu thẳm như vậy mà vẫn giữ được sự liên kết mỏng manh với thế giới thực. Sự liên kết đó chính là hơi thở, hay còn gọi là thủ nạp. Không khí ở trong hang động theo nhịp thở của hắn đi vào phổi, rồi lại qua mũi miệng trở ra ngoài. Những tia thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong không khí dần lắng động, ở lại và bắt đầu thấm vào từng phần thân thể của hắn, đến cả những bộ vị nhỏ bé nhất. Với mỗi hơi thở, Ninh Khuyết cảm nhận được một tia thiên địa nguyên khí đi vào cơ thể. Sự thay đổi này rất nhỏ, nhưng mà khi nhịp thở đạt đến một tần số nhất định, những tích lũy nhỏ bé đó dần trở nên rõ rệt. Rõ đến mức hắn có thể cảm nhận được số lượng khí tức đang tăng lên. Kể từ khi kế thừa y bát của tiểu sư thúc tại Ma Tông Sơn Môn, quá trình hắn hấp thu thiên địa nguyên khí để chuyển hóa thành hạo nhiên khí luôn diễn ra chậm chạp. Giờ đây cuối cùng hắn đã tìm thấy cách để chủ động tu hành, khiến việc gia tăng thực lực và cảnh giới trở thành một việc có thể kiểm soát được. Sau cơn kinh ngạc ban đầu là niềm vui sướng và kinh hỉ tột độ. Đêm đã về khuya, cũng chính là lúc bình minh sắp rạng. Trong hang, Tang Tang đang ngồi một bên ngủ gật. Ninh Khuyết ngồi khoanh chân, nghiêm túc thổ nạp từng hơi không khí. Hắn cảm nhận thiên địa nguyên khí tràn vào cơ thể của mình, giống như kẻ nghiện rượu được uống từng chén rượu mạnh. Hắn vui sướng không lời nào tả xiết, đắm chìm trong đó đến mức quên mất mình ở đâu và sẽ đi về đâu. Luồng không khí trong hang lưu chuyển, mang theo cơn gió lạnh lẽo của nắng sớm từ bên ngoài vào, thổi qua người Tang Tang, khiến nàng tỉnh giấc. Nàng dụi dụi mắt, nhìn sang Ninh Khuyết bên cạnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngẩn ngơ. Theo sự tràn vào của thiên địa nguyên khí, hạo nhiên khí ở trong người Ninh Khuyết đang gia tăng với tốc độ chậm nhưng không thể ngăn cản. Cơ thể hắn cũng vì vậy mà phát sinh ra những biến hóa nhất định. Những biến hóa này ẩn giấu sâu dưới làn da, trong từng thớ cơ, từng mạch máu. Ngoài bản thân hắn ra, không ai có thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào bằng mắt thường. Nhưng Tang Tang vẫn cảm nhận được Ninh Khuyết đang thay đổi, bởi vì nàng có thể cảm nhận trong không gian xung quanh có những thứ hư ảo, thậm chí mờ nhạt hơn cả gió nữa, đang thông thả tụ về phía cơ thể của Ninh Khuyết. Ngay cả những giọt sương sớm bên vách núi cũng dường như nhận được sự triệu hồi, bay vào trong hang và nhẹ nhàng phủ lên người của Ninh Khuyết. Không biết qua bao lâu sau, Ninh Khuyết mới tỉnh lại. Hắn lặng lẽ nhìn bầu trời bao la xanh ngắt ngoài vách núi, như có điều suy nghĩ. Giữa mây trôi bên vách núi, thiên địa nguyên khí hiện diện khắp nơi. Trong cây xanh, trong nước sạch, trong cá, trong người đều có thiên địa nguyên khí. Như vậy khi đi vào cơ thể con người, nó vẫn là thiên địa nguyên khí. Suy nghĩ như vậy, Hạo Thiên Thần Huy mà Hạo Thiên Đạo Giáo vẫy tay là đến và chân khí trong cơ thể cường giả Ma Tông, rốt cuộc có gì khác nhau về bản chất hay không? Quyển thiên địa khí tức bản nguyên khảo này chính là giảng về đạo lý này. Nó cố gắng giải quyết những nghi hoặc của người tu hành trên phương diện lý luận. Thử xây dựng ra một hệ thống thống nhất. Hệ thống hoàn toàn mới này sẽ lật đổ giáo lý của Hạo Thiên Đạo Giáo từ tận gốc rễ. Hèn chi Tây Lăng Thần Điện lại cấm nó. Một quyển sách khác thì bảo Ninh Khuyết không cần bận tâm thiên địa nguyên khí vận hành theo hình thức nào, giống như nước trong tự nhiên, dù ở vách núi, trong mây trôi, trong khe suối, dù bình lặng trong hồ hay cuộn sóng giữa dòng sông, bản chất của nó vẫn là nước. Lý niệm của hai quyển sách ở một mức độ nào đó là tương thông. Quyển bản nguyên khảo cuối cùng từ bỏ việc thảo luận về mặt hình nhi thượng mà trực tiếp hướng tới con đường tu luyện thiên địa nguyên khí mang đặc tính nhất định đến mức cực hạn. Bởi lẽ phàm là cực hạn thì cuối cùng đều quay về căn nguyên của sự vật. Phù tử giam cầm Ninh Khuyết ở đây giống như đưa ra một nan đề sâu sắc, đồng thời đặt sẵn hai đáp án trước mặt của hắn. Lý niệm trong hai quyển sách này chính là hai phương pháp mà người chỉ điểm cho hắn, hoặc là dưỡng hạo nhiên chính khí đến cảnh giới hùng hùng cực hạn để coi thường thiên địa, hoặc là dùng bất khí ý khiến hạo nhiên khí trong người hòa hợp làm một với thiên địa nguyên khí bên ngoài. Trần Bì Bì nói có ba quyển sách, đây mới chỉ là hai quyển đầu, vậy quyển thứ ba là sách gì? Thông qua việc đọc quyển đó, hắn có thể tìm thấy phương pháp nào khác nữa hay không? Những ngày sau đó, Ninh Khuyết như quay trở lại những ngày mới vào thư viện leo lên cựu thư lâu. Cuộc sống bình lặng và đơn giản, ăn cơm, ngủ, đọc sách, suy ngẫm rồi lại đọc sách. Hắn không để tâm đến việc gì khác nữa, dùng toàn bộ tinh thần vào việc nghiên cứu, dùng sự say mê đọc sách để thỏa lấp những cái ngày buồn tẻ và chán nản trong hang. Nhờ sự trợ giúp của hai quyển sách này, Ninh Khuyết hiểu sâu hơn về hạo nhiên khí. Hạo nhiên khí tích lũy trong cơ thể ngày càng tinh thuần và hùng hùng. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ hơn về quy luật vận hành và đạo lý tồn tại của thiên địa nguyên khí, thậm chí còn thu hoạch được rất nhiều kiến thức bổ ích về phù đạo. Hắn lờ mờ nhận ra điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề của phù tử và phá vỡ cấm chế rời khỏi đây, nhưng vẫn chưa thể nắm bắt được sợi dây liên kết đó được. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để trộn lẫn hai loại khí tức hoàn toàn khác nhau lại làm một, thậm chí là biến sự tồn tại thực tế thành hư vô. Hết tập 82 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.